Tuyệt thế dược thần, chương 546, một nhà độc quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Diệp Viễn muốn đi Hạo Thiên Tháp, nguyên bản tiếng động lớn nháo tiếng gào cũng dần dần ngừng nghỉ xuống tới. Đúng vậy, Diệp Viễn đan đạo thực lực xác thực cường, thế nhưng dù sao cảnh giới quá thấp, nếu như vì vậy mà làm trễ nãi Diệp đại sư tu luyện, vậy rất lỗi. Diệp đại sư tương lai nhất định là muốn kinh thiên động địa nhân vật, làm sao có thể một mực ở đây tốn thời gian vì bọn họ giảng đạo. Bất quá trong đám người vẫn là vang lên từng đợt ai thán có tiếng, hiển nhiên đều thập phần tiếc nuối. Lúc này, bỗng nhiên một người cất cao giọng nói, Diệp đại sư, Nhan Mục nguyện ý đi theo làm tùy tùng phụng dưỡng, dù cho chỉ làm một cái nho nhỏ dược đồng, xin Diệp đại sư thành toàn. Nhìn kỹ, đúng vậy, ngày đầu tiên người thứ nhất hướng Diệp Viễn vấn đề cái kia đan vương. Cái này Nhan Mục là đan vương đỉnh cường giả, tại như vậy nhiều luyện dược sư trong, cũng là cực kỳ cường hãn tồn tại. Hắn vậy mà nói ra cấp cho Diệp Viễn là một cái nho nhỏ dược đồng, làm thật là có chút khoa trương. Mà ở trận 10 vạn luyện dược sư, không ai thấy đột ngột, phảng phất là như vậy tự nhiên một việc. Mà Nhan Mục cử động, cũng là nhắc nhở đại gia, trong lúc nhất thời không ít người đều cùng phong khởi tới. Diệp đại sư, ta cũng nguyện ý hiệu khuyển mã chi lao. Ta đây thân gia thật dày, nại kéo, xin Diệp đại sư nhận lấy ta đi. Ta nguyện ý cho Diệp đại sư là một cái ấm giường tiểu nha hoàn, xin Diệp đại sư nhận lấy ta đi. Một cái nữ luyện dược sư thét to, cô gái này người đã trung niên, lại khá có vài phần tư sắc. Chỉ là nàng cái này vừa nói, cũng rước lấy một trận cười vang có tiếng. Ha ha ha, Đinh lão thái bà, ngươi làm Diệp đại sư nãi nãi đều ngại lớn, lại vẫn cấp cho hắn làm ấm giường nha hoàn. Lão nương lại lão cũng là nữ nhân, hơn nữa còn là cái bảo dưỡng không sai nữ nhân. Diệp đại sư huyết khí phương cương, rõ ràng vẫn là đồng tử thân, chính cần ta như vậy nha đầu ấm giường. Này tiểu nữ tử, lại nào có ta hầu hạ thoải mái. Cái này Đinh lão thái bà cũng là không gì kiêng kỵ, nói cái gì cũng dám nói. Diệp Viễn nghe xong trong lòng cũng là một trận đại hãn, tìm như thế một cái ấm giường nha hoàn, hắn có thể tiêu không chịu nổi. Diệp Viễn khoát tay nói, chư vị hảo ý Diệp mỗ tâm lĩnh, bất quá Diệp mỗ không có thói quen bị người hầu hạ, thuốc này đồng việc, hay là thôi đi. Hôm nay đối đầu kẻ địch mạnh, đúng vậy cần chư vị hiệu lực là lúc. Diệp mỗ khai đàn giảng đạo là vì đề thăng chư vị thực lực, nếu như đại gia cố tình nói, có thể gia nhập phủ thành chủ. Vì vô biên liên minh ra một phần lực. Nếu mọi người xem được khởi Diệp mỗ, Diệp mỗ có thể đáp ứng đại gia. Sau đó Diệp mỗ mỗi lần đến Vô Phương Thành đều có thể khai đàn giảng đạo một lần. Đến mức thời gian này khoảng cách, Diệp mỗ nhưng cũng không dám bảo đảm. Nghe xong Diệp Viễn nói, những thứ này luyện dược sư không khỏi một trận thất vọng. Bất quá không ít người cũng âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai nhất định phải đi gia nhập phủ thành chủ. Chỉ ít như vậy có thể cách Diệp đại sư gần một ít, nói không chừng còn có cơ hội hướng Diệp đại sư thỉnh giáo vấn đề. Diệp Viễn thu đồ đệ yêu cầu cực cao, những người này trong mặc dù có chút nhân tư chất không sai, thế nhưng cự ly Diệp Viễn yêu cầu còn kém quá xa. Muốn trở thành Diệp Viễn đồ đệ, tối thiểu muốn đạt được Tiêu Như Yên cùng Nhâm Đông loại tầng thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy những người này tư chất. Hiển nhiên kém không chỉ một đẳng cấp. Những người này trong, chỉ là đan vương cường giả thì có một đống lớn, nhưng là ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số, đời này thành tựu cũng chỉ nơi này. Như vậy thực lực, Diệp Viễn làm sao có thể tốn tâm huyết ở trên người bọn họ. Chỉ là Diệp Viễn không cần bọn họ, không có nghĩa là phủ thành chủ không cần bọn họ. Lão tử nhà mình bây giờ là phủ thành chủ thiếu chủ, tương lai tất nhiên phải thừa kế Vô Phương Thành. Diệp Viễn tự nhiên cấp cho Diệp Hàng tụ lại một ít lực lượng. Có thể muốn gặp, ngày mai phủ thành chủ cánh cửa đều có thể bị đạp phá. Trước đây Tào gia có thể dùng thiên vấn tường tới ngưng tụ luyện dược sư, hiện tại Diệp Viễn bản thân kỳ thực cũng đã vượt qua thiên vấn tường địa vị. Dù sao thiên vấn tường cường thịnh trở lại, cũng vô pháp để 10 vạn thực lực đạt được đề thăng, thế nhưng Diệp Viễn làm xong rồi. Những thứ này luyện dược sư nghe xong 5 ngày giảng đạo, thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng lên. Một thực lực cá nhân đề thăng e rằng không có bao nhiêu tác dụng, thế nhưng 10 vạn luyện dược sư thực lực đều đề thăng, đây là một cổ thập phần lực lượng đáng sợ. Trong đám người, Tào Chính ai thanh thở dài, có người này ở, trong vòng ngàn năm đã không có ta Tào gia quật khởi cơ hội. Từ đó về sau, Vô Phương Thành chính là Nhâm gia một nhà độc quyền. Bất quá đem Thiên Vấn Tưởng hiến cho Nhâm gia, cũng lão phu làm chính xác nhất một việc. Người này đan đạo thực lực quá mức đáng sợ, tất nhiên có kinh thiên kỳ ngộ a, phụ thân, sau ngày hôm nay ta suy nghĩ bế quan một đoạn thời gian. Mấy ngày nay ta được ích lợi không nhỏ, Diệp Viễn giảng đạo cho ta phô bày một cái hoàn toàn mới đan đạo đường, lần này bế quan sau, ta nhất định có thể có đột phá. Tào Khôn đạo, Tào Chính trước mắt sáng ngời, đạo, tốt, tốt, Khôn Nhi, ta Tào gia có thể không kéo dài tiếp, liền nhìn ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đột phá đến đỉnh đan hoàng, nhất định có thể hữu ta Tào gia truyền thừa nghìn năm. Trước kia, điều kiện tiên quyết là không thể cùng phủ thành chủ phát sinh xung đột, đã hiểu sao? Tào Khôn gật đầu nói, phụ thân yên tâm, Hải Nhi trong lòng hiểu rõ, Hải Nhi sinh thời, tuyệt không cùng Nhâm gia phát sinh một tia xung đột. Hơn nữa ta có loại cảm giác, Diệp Viễn kiên từ không chịu thiếu chủ vị, phụ thân hắn Diệp Hàng tương lai thành tựu, tất nhiên không kém ta. Ừ, ngươi cũng có loại cảm giác này, người này làm việc nhìn như xung động, kỳ thực đến cuối cùng ngươi sẽ phát hiện, tất cả đều ở hắn trong khống chế. Diệp Hàng niên kỳ so với ngươi còn nhỏ không ít, tiềm lực vẫn chưa dùng hết, tương lai thành tựu làm sao, thật đúng là đúng vậy. Tào Chính sắc mặt ngưng trọng nói, Diệp Viễn mấy ngày nay ở toàn bộ Vô Phương Thành quát nổi lên chớp nhoáng bảo, khiếp sợ há lại chỉ là những luyện dược sư kia, Nhâm Tinh Thuần trong lòng khiếp sợ chút nào không thể so những người khác ít. Hắn càng nghĩ, quyết định vẫn là tìm đến Diệp Hàng, hỏi một câu Diệp Viễn sự tình. Hiền tế, Diệp Viễn hắn có đúng hay không từng có kỳ ngộ gì a? Đông lạp tây xà nửa ngày, Nhâm Tinh Thuần rốt cục đem trọng tâm câu chuyện dẫn tới Diệp Viễn trên người. Bất quá hắn đối với Diệp Hàng xưng hô, cũng bất chi bất giác đã đổi thành. Hiền tế, Diệp Hàng cũng là người thông minh, tự nhiên biết hắn hôm nay địa vị đều là Diệp Viễn gây cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá thiên hạ không có lão tử đố kỵ nhi tử đạo lý, nhi tử có tiền đồ, hắn cao hứng còn không kịp ni. Đến mức Nhâm Tinh Thuần thái độ biến hóa, Diệp Hàng tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành. Hắn sở dĩ đến Vô Phương Thành, không phải là vì hôm nay loại cục diện này sao? Chỉ là Diệp Hàng không nghĩ tới, giúp hắn hoàn thành tâm nguyện không phải là mình, mà là con trai mình. Bất quá Diệp Hàng cũng là thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải hào hào tu luyện, trong vòng 10 năm nhất định phải đột phá đến đan hoàng cảnh giới. Bằng không, hắn có thể là được Vô Phương Thành lớn nhất chê cười. Nhạc phụ đại nhân, Diệp Viễn hắn đã từng nói cho ta biết, hắn từng đang ngủ đạt được một vị đỉnh cấp đại năng truyền thừa. Ta trước kia cho là hắn chỉ là chiếm được Bắc vực một vị nhạc phụ lớn như vậy có thể truyền thừa, thậm chí một lần hoài nghi tới chính là nhạc phụ đại nhân ngài. Thế nhưng hiện tại xem ra, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Diệp Hàng đạo, Nhâm Tinh Thuần ánh mắt lóe ra, trầm ngâm nói, xem ra, Diệp Viễn kỳ ngộ, đã vượt qua vô biên giới cái này tiểu thế giới a. PS, hôm nay phải có canh thứ ba, cái kia tăng thêm nói rõ hay là thôi đi khiến cho tăng thêm đều không có lý do gì. Bất quá vẫn là hy vọng đại gia dũng dược đầu phiếu. Hoa hậu giảng đường thiếp thân cao thủ, cách chương.